Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Chương 516 chương 104 Dạ Yến bóng kiếm. 7 tháng Tây Bắc, ban ngày khô nóng, nhưng là ban đêm lại tương đương mát mẻ. Đối Khâm Sai thực tiễn tiệc tối liền bãi ở hành dinh hoa viên một mảnh phiến đá xanh phô thành rộng. Lớn trên mặt đất, nơi này trống trải, thiết kế kiến tạo chi sơ. Vốn là suy xét khóa mở tiệc công năng, triều đại Tây Bắc biên cảnh bởi vì chiến loạn thường xuyên. Khắc thiết Tây Bắc quân lộ, bố chính sử nha môn cũng ở Hạ Châu, mà Lý Nghiệp thân kiêm tiết độ sứ, chính là hắn nắm toàn bộ quân chính, bố chính sử bất quá là hắn kẻ phụ họa, càng đừng nói chi phủ, chi châu, chi huyện, địa phương ngự sử linh tinh quan viên, lần này thực tiễn. Bọn họ đón gió khi giống nhau ẩn giật, tất cả đều trang điểm đến nhân mô cầu dạng tiến đến. Lại có Lý Nghiệp cấp dưới, hai cái cấm quân đô thống cùng hai cái xương quân đô thống cập bốn cái phó đô thống đều trình diện. Có khác bốn cái phó đô thống thì tại doanh trung hoặc là biên cảnh đương trị. Này đó cao tầng tướng lãnh đương nhiên đều là Lý Nghiệp thân tín. Bọn họ lúc này ở đây chân chính không thể tốt hơn. Có khác Lý Nghiệp mời đến, Hương Hiền, trong đó liền bao gồm Hạ Châu Thương hội tứ đại đầu sỏ. Lần này bọn họ lại đây, còn mang theo địa phương hiếu kính, ai làm quách, triệu hai người đại tham quan chi danh quá thịnh đâu. Lý Nghiệp chính mình đưa lễ nạp thái sau, cũng cảm thấy không thể chỉ chính mình xuất huyết, Hạ Châu Thương hội mấy nhà người tất cả đều ở đây. Mông ngựa bạch bạch vang. Ca công tụng đức, đem Quách Vĩnh Kỳ thổi thành công cái tam hoàng ngũ đế thánh quân. Quách Duyên Khải đương nhiên là thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Mà Triệu Quý Thanh quả thực bị thổi thành hoắc khứ bệnh tái thế. Quách Duyên Khải rốt cuộc vẫn là thiếu niên, nếu không phải hoàng mệnh trong người, lại biết bọn họ gương mặt thật. Đối mặt như vậy mông ngựa khi thật đúng là không hảo duỗi tay đánh gương mặt tươi cười người. Thiếu niên không cấm tự hỏi sau này kiếp sống chung đối mặt thế gian khẩu Phật tâm xà láo cá hạng. Người khi muốn bảo trì bản tính, đối sự không đối người, không chịu cầu vồng thí tả hữu, này rất khó, nhưng rất quan trọng, bằng không ở trên mặt ẩn giật, kỳ thật sóng vân quỷ quyệt quan trường rất khó may mắn còn tồn tại. Lúc này đây thật sự học được rất nhiều, đi theo bất lương tẩu tử học được đồ vật. Không phải lớp học thượng có thể học được, nàng cũng không cưỡng cầu hắn đương cái hoàng gia thể diện chính nhân quân tử. Thậm chí hắn có thiếu niên hảo, sắc tật xấu nàng còn lửa cháy đổ thêm dầu. Truyền thụ tán gái bí kíp, nhưng cố tình cùng nàng lần này, hắn cảm thấy nam nhân có chút điểm mấu chốt vẫn là muốn bảo vệ cho. Một niệm thành ma, một niệm thành Phật, hắn nếu thoáng hành sai. Như vậy cùng hiện giờ ở đây những người này có cái gì khác nhau? Làm người khó nhất chính là trước sau vẹn toàn. Trong yến hội, Quách Duyên Khải thân là hoàng tử vương gia ở giữa mà ngồi. Lý Nghiệp cùng Triệu Thanh Y phân loại tả hữu ghế. Đơn người đơn tịch, Lý Nghiệp trước thước phẩm cấp cao ngồi trên tả. Mà Triệu Thanh Y bên ngoài thượng phẩm cấp thấp ngồi trên phía bên phải. Bởi vì triều đại rốt cuộc lấy quan văn vi tôn. Tây Bắc quan văn tuy rằng đều phục tùng với Lý Nghiệp, hiện tại lại cũng ngồi trên bên trái, ở vào Lý Nghiệp dưới, mà những cái đó võ tướng tắc ngồi trên Triệu Thanh Y dưới. Ca vũ khởi, mỹ nhân như hoa, vòng eo như xà, Quách Duyên Khải trên mặt mang theo lười biếng cười, trong lòng lại rất khẩn trương, đành phải làm bộ xem ca vũ, đại gia phóng cầu vồng thí, Triệu Thanh Y đương nhiên cũng muốn nói vài câu. Bằng không nhân ra khả nghi, nàng còn không có thu được Diêu Vinh chạy tới chắp đầu. Hắn muốn lặng lẽ khống chế được hầu phủ, sử dụng thủ đoạn là đê tiện một chút, sấn bọn họ không đề phòng mà xuống sát thủ, tóm lại cũng đến trác dục mang thay ca, nhân mã vào thành sau mới có thể hoàn hoàn tương khấu. Vạn vô nhất thất, bằng không chợt làm khó dễ, cục diện tương đối khó khống chế. Nhìn một hồi lại một hồi ca vũ, Quách, Triệu lại là chờ thời gian, bởi vì sợ trường hợp xấu hổ, Triệu Thanh Y nhất phái rượu sau hơi huân biểu tình, oai thân mình lại thổi bay nghiêu tới. Nói lên Tây vực Mỹ nhân cùng Giang Nam Mỹ nhân bất đồng phong tình. Đương trường dẫn tới ở đây nam nhân phụ họa, xem Diêu Vinh còn chưa tới. Quách Duyên Khải lại bởi vì quá non mà khẩn trương, không có gì sống động không khí thủ đoạn, đành phải chính mình lại trên đỉnh, nhìn một cái mặc gợi cảm thị nữ tới cấp nàng rót rượu. Triệu Lưu Manh nương say rượu ở trên mặt nàng sơ soạng một phen. Kia thị nữ thấy Triệu đại nhân vị cao anh tuấn, chỉ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Tây Bắc quân lộ bố chính sử Phùng đại nhân cười nói. Triệu đại nhân thật sự là thiên cổ phong lưu thiếu niên nha. Triệu Thanh Y tiện tiện mà ngửa mặt lên trời cười rộ lên. Một phen kéo thị nữ trong ngực, trên tay lại trộm điểm trên người nàng huyệt đạo, nàng sụi lơ ở nàng trên đầu gối. Người ngoài nhìn là chìm đắm trong Triệu đại nhân hùng phong dưới giống nhau. Như vậy liền võ tướng nhóm đều cười ha ha. Cả người thả lòng, Lý Nghiệp mới tưởng, người này phía trước không gần nữ sắc tất nhiên là hoàng đế không được. Này uống đến hứng thú cao mới bại lộ bản tính, nguyên còn tưởng chiêu hắn vì thế, nhưng là nữ nhi cùng hoàng đế đoạt nam nhân sợ là không được hảo. Quách Duyên Khải ngơ ngác nhìn tẩu tử liếc mắt một cái. Bỗng nhiên cảm thấy thái tử ca ca mũ nhan sắc không đúng. Lúc này tiệc rượu qua hơn phân nửa. Triệu Thanh Y còn không có chờ đến Diêu Vinh lại đây. Chỉ có kéo dài thời gian, Triệu Thanh Y cười nói. Mỹ nhân rượu ngon, ta liền làm từ một đầu. Nghe nói Phùng đại nhân, Trương Chi Phủ đều là hai bảng tiến sĩ xuất thân. Cho ta lời bình một vài, Phùng đại nhân cười nói. Nếu có thể đến nghe Triệu đại nhân câu hay, chính là tam sinh hữu hạnh. Nào dám múa rìu qua mắt thợ tự đại lời bình. Đại nhân nếu không chê, hạ quan chăm chú lắng nghe Trương Chi Phủ cũng cười nói. Phùng đại nhân lời nói thật là, hạ quan chăm chú lắng nghe Triệu Thanh Y tiện tiện mà ngửa mặt lên trời ha hạ a cười ba tiếng. Nhìn xem trong lòng ngực mỹ nhân, sơ soạng mấy cái sau buông ra, cũng giải nàng huyệt, nàng lăn trên mặt đất lại bò lên, rồi lại không dám lúc này ra tiếng. Nàng chính mình cũng hoài nghi là có thể bị Triệu Mỹ Nam ôm trong lòng ngực mà thân mình mềm xử. Không thượng lực, Triệu Lưu Manh lấy ra quạt xếp phe phẩy, thanh thanh giọng nói, trầm ngâm một lát, thi thâm, giao, cổ uyên ương, hí thủy, cũng đầu, loan phượng xuyên hoa, vui mừng cây liền cành sinh, Mỹ cam cam đồng tâm mang kết, một cái đem môi đỏ khẩn, dán, một cái đem mặt phấn nghiêng dựa, mọi người vừa nghe này từ. Đều lộ ra hoan chàng đáng khinh nam nhân chi cười, vỗ căng đại tán hay lắm money Triệu Thanh Y lại rung đùi đắc ý. Thì thầm, vớ cao gầy, trên vai lộ hai cong trăng non, kim thoa nghiêng trụy, gối đầu biên đôi một đóa mây đen, thề hải minh sơn, bác làm cho muôn vàn y ni, xấu hổ vân, khiếp vũ, xoa, xoa vạn loại yêu, nhiều chúng nam nhân vỗ án tán dương. Triệu đại nhân thật là tài cao bát đầu. Mỹ thay, câu hay câu hay. Quách Duyên Khải nhìn ở đây văn võ quan viên tư thái. Lại cùng thánh nhân dạy dỗ trung thần lương tướng kém quá xa. Còn có tẩu tử như thế nào có thể làm ra như vậy dâm từ tới. Triệu Thanh Y cũng sợ cấp dưới tiến hành chư tiết khi có gì ngoài ý muốn. Bất quá là vì kéo dài thời gian, sẽ không tẻ ngắt lại cường căng. Làm người ta nghi ngờ, lúc này mới sử kim, bình, mai đòn sát thủ tới. Lúc này, Triệu Thanh Y rốt cuộc nhìn đến Diêu Vinh đã tới rồi hiện trường. Trạm hạ yến hội ở ngoài, một gốc cây cây lựu phía dưới. Triệu nàng trộm so một cái ok thủ thế. Triệu Thanh Y lúc này tâm tình thả lỏng, từ còn không có làm xong, cũng không kém này trong chốc lát. Tiếp theo thì thầm, vừa lúc oanh thanh. Không rời bên tai, tân tân, ngọt thóa, cười phun, đầu lưỡi, dương liệu eo đưa tình, xuân, nùng, anh đào khẩu hơi hơi, khí, xuyễn, tinh mắt mông lung, tinh tế, mồ hôi chảy, hương, ngọc viên, tô, ngực đắng, dạng, chảy nhỏ giọt lộ tích mẫu, lòng son, thẳng tha, xứng đôi quyến, nhân, hài, chính xác yêu đương vụng trộm, tư, vị, mỹ. Này dâm, từ thiển bài. Hình dung so sánh trực quan, chính là võ tướng nhóm thư đọc đến không nhiều lắm không tinh lại cũng mỗi người đều nghe hiểu. Một người vỗ cái bàn nói, hay lắm, Triệu đại nhân thật đúng là thiên hạ đệ nhất tài tử. Ta thật là bội phục chi đến. Lý Nghiệp cũng là cười theo. Phùng, Trương hai người được xưng tiến sĩ xuất thân. Nguyên lai vẫn là có một chút trinh tiết đền thờ dường như sĩ phu cao ngạo. Chính bọn họ là tuyệt đối không thể trước mặt mọi người làm ra như vậy dâm, từ ra tới. Nhưng là nghe xong như vậy từ cũng không dám nói hắn là lưu manh. Quách Duyên Khải gắt gao nắm chén rượu, liền sợ thất thố, trời ạ, đây là bọn họ Đại Chu triều Thái tử Phi nha. Lý Nghiệp nói, Triệu đại nhân này một từ thật sự đúng mức, sinh động như thật nha. Cao, thật sự là cao, Triệu Thanh Y vẫn là lười biếng mà nói, đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, cùng chư hiền tướng giao. Bất tài cũng liền bêu xấu trợ hứng, chê cười, ha ha, mọi người lại nói là vinh hạnh linh tinh. Đúng lúc này, phía dưới đi lên một người, Triều Quách Duyên Khải nửa đầu gối quỳ xuống đất, nói, vương gia, hôm nay chư vị đại nhân vì vương gia thực tiễn, vương gia không biết gì ngày lại có thể tới Tây Bắc. Mà tướng cũng vì vương gia cùng chư vị đại nhân trợ hứng như thế nào. Mọi người vừa thấy, đúng là vương gia chướng hạ đệ nhất người Diêu Vinh, nghe nói hắn chính là văn võ song tiến sĩ, lại là Dương Châu tiết độ sứ chi tử, ở đây các đại nhân nhưng thật ra không dám coi khinh. Thậm chí lớn tuổi lão đại nhân nhóm là ghen ghét Dương Châu tiết độ sứ có thể sinh dưỡng một cái. Như vậy người nối nghiệp, bao gồm Lý Nghiệp đều ghen ghét, Lý Nghiệp nhưng tưởng nếu trưởng tử không có trốn đi. Hắn cũng là như vậy lớn, hắn nếu tập đến văn võ chi nghề, hắn hiện tại cũng mắt thấy có người kế tục, bên người giúp đỡ sẽ không chỉ có nô tài. Hắn phòng ở chất cùng kết đảng, Quách Duyên Khải biết tới, nói, cực thiện, ngươi có cái gì trợ hứng tiết mục liền dùng ra đến đây đi tạ vương gia. Nói, Diêu Vinh đứng dậy, nói, Hạ Châu nãi Trung Quốc cái chán, chăm chiến nơi. Nay có Trung Dũng Hầu cùng chư vị tướng quân trên mặt đất. Tại hạ cũng là xuất thân tướng môn, có một bộ gia truyền kiếm pháp thả kham đăng nơi thanh nhã. Hầu gia chính là đương triều danh tướng, tại hạ vũ gia tới tưởng thỉnh hầu gia đề điểm một vài. Không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, Trung Quốc hai chữ, cổ liền có chi, lúc này Diêu Vinh là chỉ hoa hạ Trung Nguyên quốc gia. Cổ nhân có di hạ chi biệt, cổ nhân cho rằng hoa hạ liền đại biểu cho tiên tiến văn minh. Man di đại biểu lạc hậu văn minh, Tây Bắc nơi mùa kiếm cưỡi ngựa bắn cung đều là tầm thường. Lúc này bị Triệu Quý Thanh một khúc dâm từ gây xích mích đắc nhân tâm di động. Chỉ có tìm hoan mua vui chi tâm, đó là nghe nói muốn mua kiếm, ai có thể nghĩ đến trong này có biến. Triều đình tuyên vỗ nhân viên đều đem lệ hành việc tất cả đều làm xong rồi. Có điều tranh phong chỗ cũng đạt thành hiệp nghị, càng có Trung Dũng Hầu đã âm thầm tỏ vẻ sẵn sàng góp sức anh quận vương. Ai sẽ nghĩ đến sẽ ở khóa quan sau ẩn giật thực tiễn bữa tiệc có dấu sắt chiêu. Lý Nghiệp mỉm cười nói, ta tuổi lớn, liền sợ ra cả mắt mờ. Nhất thời không được Diêu Lang quân kiếm pháp yếu lĩnh, Quách Duyên Khải mỉm cười nói. Trung Dũng Hầu quá khiêm nhượng, ngươi chăm chiến chi uy, bọn họ này đó võ tiến sĩ xuất thân người là ngưỡng mộ như núi cao đâu, Lý Nghiệp trong lòng cực hỉ. Liền nói, như vậy ta liền trông thấy Diêu gia kiếm pháp, đối Diêu lão đại nhân, ta cũng là chi kỷ đã lâu nha, chẳng qua một đông một tây một nam một bắc. Vô duyên gặp nhau, lần này nhìn thấy Diêu Lang quân cũng là duyên phận, Diêu Vinh mỉm cười. Lại chiều Triệu Thanh Y chắp tay, nói, Triệu đại nhân nhưng nguyện vì hạ quan đánh đàn. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, Diêu Vinh thật biết làm việc, nói tốt chắc dục bình yên vào thành, mà hắn cũng khống chế được hành dinh cùng hầu phủ khi. Hắn tái xuất hiện ở yến hội trong sân mùa kiếm làm khó dễ. Bởi vì nếu là Trác Dục vào thành khi dùng cái gì đạn tín hiệu truyền tin, hành dinh Trung Quốc và phương Tây phương Bắc mặt người cũng sẽ nhìn đến. Nếu là bọn họ sinh nghi, trong phủ thị vệ hoặc hạ nhân tất nhiên có truyền tin phương pháp. Bọn họ trước tiên truyền tin đến Tây Bắc Đại Doanh, Phạm Tử Lương tiệt không được kia mấy vạn người, bởi vì thời gian này kém, chỉ sợ liền phải lấy nhược công cường chém giết, lưỡng bại câu thương, lại nói làm Diêu Vinh múa kiếm, phía trước là không có nói muốn đánh đàn này một chi tiết nhỏ. Nhưng là hắn nếu nói như vậy, Triệu Thanh Y đương nhiên không thể chối từ. Triệu Thanh Y cười nói, hảo nha, xem ngươi kiếm pháp cùng không cùng được với ta Cầm Mân Y. Triệu Thanh Y lão gian cự hoạt. Vì kế sâu xa, nàng có thể sát Tây Bắc bất luận kẻ nào, càng không đoạt này sát Lý Nghiệp đầu công, bởi vì nàng vẫn là thái tử phi, sau lưng liên lụy thái tử, vẫn là Triệu gia nữ, thân quan Triệu gia vinh nhục tồn vong. Nếu nàng thân thủ sát Lý Nghiệp, tương lai người trong thiên hạ đối nàng hơi từ nàng đảo không để bụng. Nhưng là ảnh hưởng thái tử đăng cơ liền không hảo, mà làm Triệu gia có này áp lực, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phạm Tử Lương, Trác Dục hai người căn cơ không kịp Diêu Vinh. Diêu Vinh phía sau có Diêu gia vì cậy, hắn làm còn có thể đứng vững thế nhân đối kẻ thất bại một loại đồng tình sinh ra áp lực. Bằng công năng càng tiến thêm một bước, nói, làm con hát dâng lên một phen cầm, thị nữ dâng hương, lại hầu hạ nàng rửa tay, nàng trường chỉ vê thử âm, lại điều một chút, đinh leng canh đông vài tiếng thừa khải, tiếng đàn réo rát, tựa mưa bụi sau thanh sơn, lại có suối nước róc rách. Diêu Vinh rút ra kiếm tới, khỏe mạnh dáng người giống như núi cao chi trọng, kiếm trong tay uyển chuyển như du long. Mỗi chiều mỗi thức đều lộ ra cổ xưa chi khí, lại ít có kia xinh đẹp kiếm hoa. Đây là một tay đem quân kiếm, giết người chi kiếm mân y. Triệu Thanh Y ám đạo một chữ hảo. Diêu Vinh quả nhiên là văn võ song toàn, thành vương người này xem người ánh mắt vẫn phải có. Triệu Thanh Y tiếng đàn càng nhanh, Diêu Vinh lúc này điều động toàn thân, không hề giống phía trước giống nhau ngưng trầm chờ phân phó. Lý Nghiệp cùng chư tướng liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu Thanh Y khóe miệng hơi câu, cao giọng sướng nói, say khêu đèn xem kiếm, mộng hồi thổi giác liên doanh, 800 dặm phân dưới trướng nướng, 50 huyền phiên tái ngoại thanh, xa trường thu điểm binh, mã làm lư bay nhanh, cung như xét đánh kinh huyền, lại quân vương thiên hạ sự, thắng được sinh thời phía sau danh, đáng thương đầu bạc sinh. Hảo, hảo, lúc này kia tiến sĩ xuất thân phùng, chương hai người mới phát ra từ thiệt tình tán thưởng, không phải chụp cầu vồng thí. Đáng tiếc, này từ cũng không phải Triệu Thanh Y sở là mân y. Triệu Thanh Y sướng song từ. Ngón tay kích thích cầm huyền càng nhanh, như tầm tã mật vũ giống nhau. Mọi người còn vì như vậy đoạt nhân tâm phách tiếng đàn cùng từ khúc kích động phập phồng. Lại thấy Diêu Vinh như du long mãnh hổ giống nhau thân mình một cái nửa ngồi xổm đứng nghiêm. Kiếm trong tay rời tay mà ra, bay về phía Lý Nghiệp, chờ đến đại gia phản ứng lại đây khi đã ở đã muộn. Chỉ nghe được vài tiếng hô quát, cẩn thận. Lý Nghiệp tuy rằng chưa từng bố trí phòng vệ, nhưng rốt cuộc là kinh nghiệm xa trường hạng người. Hành quân thời điểm nguy kịch, thân mình một oai, chỉ cảm thấy cánh tay trái chợt lạnh. Hầu ra, Lý Nghiệp cánh tay trái huyết lưu như chú, Triệu Thanh Y hạ đầu võ tướng nhóm mỗi người đứng lên. Nhưng là hôm nay ở anh quận vương trước mặt dạ yến, bọn họ đều không có mang binh khí. Diêu Vinh nhào hướng Lý Nghiệp lại nhặt lên vừa rồi chặt bỏ hắn cánh tay trái kiếm thư hướng Diêu Vinh. Diêu Vinh vừa rồi tuy rằng không có một kích thức chung, nhưng đối phó một cái trọng thương người còn không nói chơi. Trưởng ảnh tung bay hai chiêu đoạt lại bảo kiếm, một chân đá hướng Lý Nghiệp, nhưng là Lý Nghiệp phía sau bỗng nhiên sát ra hai cái ám vệ. Bọn họ vẫn luôn giấu ở hoa viên núi giả lúc sau. Lý Nghiệp hùng cư Tây Bắc, phú khả địch quốc, há có thể không coi trọng chính mình tánh mạng. Dạ yến thực tiễn, vương gia trước mặt hắn không thể thân mang binh khí, chính là hành dinh vốn chính là hắn vườn. Tự nhiên có để ngừa vạn nhất sau chiêu, kia hai cái ám vệ nhào hướng Diêu Vinh, liền tưởng cứu chung Dũng Hầu, lại chợt thấy nghênh diện mà đến một cổ sát khí, hình như có ám khí tiếng động, bọn họ không thể không né tránh, này chợt lóe tránh liền chậm. Diêu Vinh đã là phát tới bắt sống ở Lý Nghiệp, mà ám vệ lại nhào lên đi, vẫn cứ bị không biết ám khí trì trệ. Trường hợp một loạn, Quan Văn sợ tới mức hai cổ run lên. Triệu Thanh Y hạ đầu võ quan gầm lên, lớn mật cuồng đồ, bung hầu ra, 7-8 cá nhân liền chiều Diêu Vinh ngộ gần, nhưng là bỗng nhiên trước mắt bay qua một bóng hình, bọn họ chỉ cảm thấy có một phen quạt xếp hướng bọn họ tiến công. Bọn họ vội vàng hủy đi chiêu, chính là còn không có đánh xong nhất chiêu, chỉ cảm thấy hiếp tiếp theo đau, thân mình mềm đi xuống, bất quá trong nháy mắt, không có mang binh nhận võ tướng liền ngã xuống 4 cái. Không ai có thể tiếp được hắn nhất chiêu, dư lại mấy cái nhìn chăm chú xem hắn, sợ nói, Triệu đại nhân, đây là ý gì? Lý Nghiệp lúc này vỗ về cụt tay chi thương, còn chưa chết đi, chỉ là đã bị Diêu Vinh sở chế. Diêu Vinh đề ra hắn tới rồi quét Duyên Khải trước mặt. Vốn định một kích giết chết hắn, nhưng lúc này bắt sống, nhìn càng thêm xinh đẹp. Lý Nghiệp nhìn xem Tâm Phúc tướng lãnh khiếp sợ biểu tình, lại xem kia Triệu Quý Thanh nơi nào còn có vẻ say rượu, dáng người như tùng như lan đứng ở dư lại 4 vị còn không có bị quản chế tướng lãnh trước mặt. Lý Nghiệp quay đầu nhìn về phía Quách Duyên Khải. Quách Duyên Khải nguyên bản khẩn trương đến trong lòng kinh hoàng, lúc này bên người là Tâm Phúc thị vệ che chở, mà hắn tuổi tác nhẹ nhàng, võ công cũng không yếu. Quách Duyên Khải tự rót một ly rượu nho, kia rượu rơi vào dạ quang bôi chung, như máu tươi giống nhau hồng. Quách Duyên Khải giơ lên chén rượu chiều Lý Nghiệp cử nâng chén. Lý Nghiệp sầu thảm nói, Hoàng thượng muốn giết ta. Quách Duyên Khải nhàn nhạt nói, Tây Bắc bị ngươi làm cho quá kỳ cục một chút, ngươi tham điểm lấy điểm, triều đình thượng còn có thể tha cho ngươi. Thông phiến binh giới với địch, binh tướng giới tiết trọng nóng chảy phiến thiết, tư sát mệnh quan triều đình, thậm chí cùng địch thước định bắt cướp bá tánh, nói dối quân công, triều đình lấy quốc sĩ đối đãi ngươi, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy phát dồ sự. Lý Nghiệp cũng là điều con người rắn giỏi, lúc này cụt tay chi đau làm hắn toàn thân phát run, còn có thể cắn răng dẫn theo tinh thần nói chuyện. Lý Nghiệp cười lạnh, từ xưa được làm vua thua làm giặc, hoàng thượng nếu muốn ta chết, tội gì đều có thể thêu dệt. Quách Duyên Khải vốn cũng không là ái phế môi lưỡi người, nhưng là hắn thân là Quách Vĩnh Kỳ nhi tử, một cái hoàng tử, đương nhiên không thể làm Lý Nghiệp lúc này cắn ngược lại Quách Vĩnh Kỳ bất nghĩa. Quách Duyên Khải nói, ngươi cảm thấy triều đình sẽ không có chứng cứ. Hạ Châu cấm quân thêm xương quân vốn đang không đến 7 vạn người. Ngươi báo với triều đình là nhiều ít, lương thảo thả mặc kệ ngươi. Này mười mấy năm qua nhiều ra tới binh khí đi nơi nào ngươi trong lòng hiểu rõ. Ngươi liền xuất nhập cửa thành đều phải lấy tiền. Đây là muốn quát mà ba thước tha môn sơ, ngươi nói ngươi chỉ có một tiểu nhi tử. Muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Quân chưa tưởng phụ thân, nhưng ngươi không có phụ quân sao? Không có phụ bá tánh sao? Lý Nghiệp nói, các ngươi đều biết, ai nói, là bá tánh nói, các ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Quách Duyên Khải cười lạnh, là lại như thế nào? Lý Nghiệp lại nói, ta nếu đã chết, Tây Bắc tất loạn, Đại Chu Giang Sơn tất nhiên không xong. Diêu Vinh nói, ngươi là trông cậy vào hầu phủ trung hạ nhân đi phóng cái gì tin tức sao? Các ngươi hầu phủ Mộ Liêu tất cả đều bị khống chế được. Còn có hầu phủ Dưỡng Bổ Câu tất cả đều đã chết, hắn tới vãn không chỉ có riêng là chờ trác dục vào. Hành, hắn phải làm đến càng thêm vạn vô nhất thất mới đến. Lý Nghiệp lúc này mới giật mình mà nhìn bọn họ, nói, ngươi là trăm phương ngàn kế muốn hại ta. Lúc này lại vọt vào một đội nhân mã, đem Quan Văn, bị chế trụ võ tướng, Hạ Châu thương hội người đều bắt buộc chặt ở. Triệu Thanh Y nhìn xem dư lại tướng lãnh, cũng liền ra tay điểm đảo, không người ở nàng thủ hạ có thể quá một chỉnh chiêu. Ở đây người đều không cấm rất là thán phục. Lý Nghiệp cười khổ, nói, Triệu Quý Thanh dũng quan tam quân chi danh nguyên lai không giả. Chính là Lý Mỗ chính là vết xe đổ, vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván, hiện tại ngươi vì hoàng đế hiệu lực, Tương lai hắn muốn ngươi mệnh, Lý Nghiệp biết chính mình hẳn phải chết. Cờ kém nhất chiêu thượng bọn họ đương, trong lòng tự nhiên oán cực, muốn châm ngòi ly gián. Triệu Thanh Y nói, ta cùng ngươi bất đồng, ta không phải danh lợi nô lệ, tiền loại đồ vật này, ta cũng không phải này cuồng nhiệt tín đồ, Lý Nghiệp nói. Ngươi cho rằng hoàng đế liền sẽ tin tưởng ngươi, không tin thì không tin bái, lại có thể như thế nào? Lúc trước ngươi được đến vinh hoa phú quý, là bởi vì hoàng thượng tin ngươi sao? Lý Nghiệp không cấm ngẩn ra, bỗng nhiên cười ha ha, nói, ta Lý Nghiệp phiên vân phúc vũ, xưng hùng Tây Bắc gần 20 năm, hôm nay cư nhiên chết vào các ngươi mấy cái oa oa trong tay. Thiên muốn vong ta nha. Triệu Thanh Y bỗng nhiên cảm thấy trước thái tử phi Lý Thị quả nhiên cùng Lý Nghiệp là cha con. Đến này chân truyền, hắn đối chính mình sở làm hết thảy cùng hắn nữ nhi lúc trước giống nhau. Chưa từng có hồi ý, cũng không có cảm thấy chính mình đã làm cái gì ác. Chết lại nhiều vô tội cũng là vì bọn họ nhược, người khác mệnh tất cả đều là cỏ rác, ai muốn chắn hắn đều đáng chết, hoàng đế muốn giết hắn. Chính là hoàng đế không đúng, vắt chanh bỏ vỏ, Triệu Thanh Y không phải đối người khác đạo đức yêu cầu cao người. Nếu là rất nhiều hiện đại nữ nhân đối mặt cổ đại nam nhân hảo, sắc đã sớm dám định là hảo nam nhân hoặc là cha nam, nàng lại không có nghĩ như vậy. Bất luận kẻ nào cũng không thể cưỡng cầu thiên hạ người người là tình thánh. Nếu nhân ra bằng thực lực phiêu là bọn họ tự do, dám làm dám chịu. Không ở kinh tế thượng đoàn bọn họ nữ nhân, đây là công bằng, nàng chính mình không nghĩ tham lấy, nhưng là cũng không yêu cầu cấp dưới mỗi người là thanh quan. Phong kiến vương triều chung không có chế độ bảo đảm tổng số tự tài chính. Nàng nếu yêu cầu mỗi người đương hải thụy cuối cùng là tự tuyệt với người. Chỉ cần bọn họ lấy tiền cũng có hạn cuối một chút, nàng liền sẽ không trở mặt, chính là đương nàng đối mặt Lý Nghiệp khi. Cũng không cấm cảm khái, người như vậy thật sự không thể xưng là kiêu hùng, không thể ô nhục Tào Tháo. Tào Tháo lại người tốt thế, cũng là nàng thần tượng chi nhất. Quách Duyên Khải bỗng nhiên dựng lên, cả giận nói, ngươi không nên chết sao? Bỗng nhiên, hắn phía sau thị vệ phủng ra một phen cẩm bố bao vây kiếm tới. Mở ra, là một phen hoàng kim trang trí vỏ kiếm. Mang theo Minh Hoàng kiếm tuệ bảo kiếm tới, có bố chính sử Phùng Đại Nhân cả kinh nói, thượng phương bảo kiếm, Quách Duyên Khải đề ra thượng phương bảo kiếm, bóng một chút rút ra kiếm tới, nói, ngươi chết đã đến nơi còn không biết ăn năn, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn bôi nhọ quân vương, châm ngòi ly gián, ngươi chút nào không niệm gia tộc của ngươi, cấp dưới an nguy, có thể thấy được ngươi chi tâm tính. Hôm nay bổn vương giết ngươi, không cần ngươi tâm phục, ngươi chỉ cần dâng lên đầu người liền hảo, có không phục, đi cùng Diêm vương nói đi, bổn vương cũng không tin, Diêm vương băng sẽ là ngươi loại người này. Nói thượng phương bảo kiếm bóng kiếm chợt lóe xẹt qua Lý Nghiệp cổ. Diêu Vinh lui ra phía sau một bước, mà Lý Nghiệp cổ chung máu tươi phun ra, sau đó đầu rơi xuống đất, Diêu Vinh không có một kích thước chung. Như vậy hắn tới sát, có khi cũng không phải bắt sống đến càng tốt, Lý Nghiệp đã chết, liền không có người nguyện trung thành với Lý Nghiệp, có tội gì, tồn tại người chỉ biết tưởng hướng hắn trên người đẩy, hắn đã chết, người khác mới có thể tưởng cầu sống, sau đó lập công chuộc tội cầu triều đình. Quách Duyên Khải lúc này, sau lưng lại ẩn ẩn ra mồ hôi, lại cường tự chấn định, lúc này hắn nhất định phải chấn trụ bãi. Hắn mới là hoàng tử, là tuyên vỗ sử, tẩu tử lúc này chỉ là Triệu Quý Thanh. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay 9.000 cộng số lượng từ phân 2 chương. Sợ không kịp viết, viết viết ngay cả đi xuống. Trong vòng 3 ngày bổn đơn nguyên nhưng kết thúc. Có quá nghĩ nhiều muốn biểu đạt đồ vật. Muốn kỹ càng tỉ mỉ một chút đắp nạn nhân vật cung triều đình hiện thực. Lại sẽ bất chi bất giác dòng dài vài câu. Mau xuyên văn. Cổ đại, hiện đại, dân quốc đều có Trường Thiên, cái khác bộ phận viết đoạn một chút, hết chương.